Chương 232, nở rộ dù gì cô. Chương 232, nở rộ dù gì cô. Hồng A bắt được Jin, không cho nàng xung động. Mặc dù biết cái này ạ chờ nói đều đúng, bọn họ chắc là địch nhân, nhưng là thiện lương Jin vẫn còn có chút làm khó dễ chính mình nội tâm đạo khảm này. Ta quả nhiên không phải là một hợp cách ma thuật sư. Đại tiểu thư có chút thở dài bất đắc dĩ nói, thế nhưng nàng cũng bỏ qua định bán, bởi vì đã không còn kịp rồi. Lạn Sở đã phát động công kích. Hồng A khỏe miệng mang theo nụ cười, làm sao cũng không nghĩ tới, nguyện vọng của chính mình dễ dàng như vậy liền thực hiện, nói tới vẫn là muốn cảm tạ hạ Lạn Sở đây. Bất quá chỉ một lúc, nụ cười của hắn liền cứng lên xuống tới. Xì dịu, ta tới nhất định chính là trời giáng cứu tình, mạ tù xỉn dị lấy so với củ hủ lìn còn muốn còn có anh hùng tư thái từ trên trời giáng xuống, chắn ẹ mì giả xì dịu trước mặt một cái muốn bảo vệ thiếu niên cùng tiểu hải tử, một cái muốn giết chết bọn họ, người không biết nhất định sẽ cho củ hủ lìn cùng mạ tù xỉn dị đánh lên phần tử xấu cùng người tốt nhắn hiệu. Xin dị ẹ mì giả xì dịu cả kinh, làm sao cũng không nghĩ tới mình tốt bạn gây sẽ đi tới nơi này. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. A, thật tốt quá, xin gì không có thụ thương là tốt rồi. Không phải, không đúng, muốn cho hắn chạy mau a, chạy mau a. Xin gì, đó là một sát nhân cuồng ma a. Ẹ mì giả xì dịu lời nói để Lạn Sở cái chán giật một cái, khó chịu nói bên kia tiểu quỷ, nói có thể không nên nói lung tung, ta nơi nào giống như sát nhân cuồng ma a, làm sao có thể chạy trốn a ngươi, nhưng là ta cuộc đời bản thân, làm bằng hữu. Lúc này không phải nên cộng đồng trợ giúp sao? Tỉnh tỉnh mình phong, mạ tù xỉn gì vô cùng có anh hùng khí khái nói, đương nhiên, hắn trên thực tế là y theo dựa vào. Gì đờ, nếu như là gì đờ không coi ở đây, hắn tuyệt đối không nói câu nào, trên lưng e mì giả xỉ dịu bỏ chạy. Siêu siêu siêu xích sắt cùng đoạn kiếm cắt không khí tiếng âm vang lên, cụ thủ lìn đột sau đó nhảy, tránh ra lạc hướng cổ hắn xích sắt, mà không trung xích sắt đắc thế không tha người. Lấy quỷ dị góc độ đánh út về phía Lạn Sở, chỉ tiếc trung quy lực đạo không đủ, bị củ hủ lìn vài cái thương hoa toàn bộ đẩy ra. Tóc tím ngự tỷ từ trên trời giáng xuống, tư thế duyên dáng đứng ở trên nóc nhà, dùng kỳ lạ dường như con nhện tư thế núp trên mặt đất, to lớn phong bộ phận chiến chiến nguy nguy, quả thực chỉ dựa vào phong bộ phận là có thể mưu sát loài người con mắt. Ngươi nên đúng gì đỡ đi cũng dám tham gia ta chiến trường. Mặc dù là vi đại mỹ nữ, thế nhưng củ hủ lìn ở trong truyền thuyết nhưng là cực kỳ tàn bạo tên, con ngồi của mình được cứu, hắn tức giận nhìn đột nhiên xuất hiện gì đờ. Nếu cứu bọn họ, vậy bắt ngươi khai đao đi. Chỉ là vài cái thăm dò, củ hủ lìn liền đã phát hiện, cái này gì đờ vũ kỹ cũng không bằng hạ cường, chỉ muốn cẩn thận của nàng nổ lệ phẹn tạ xâm thì tốt rồi. Ngươi tựa hồ cho rằng ăn chắc ta thực sự là một điểm nhãn quang cũng không có. Đối mặt củ hủ lìn chẳng đáng. Di đờ chỉ là lạnh rên một tiếng, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Đang ở song phương gần đại chiến lúc, đột nhiên một thanh âm xen vào tiến đến. Xì dịu, ngươi không sao chứ? Mọi người đưa mắt rời qua, chứng kiến một cái đại thúc trung niên đang đi vào cửa, bước nhanh hướng mình dưỡng tử chỗ đi tới. Nếu như đã từng e mì giả kỳ gì sủ gụ, ở phát hiện mình ra không thích hợp sau, nhất định sẽ trước tiên tìm một ẩn nút mà quan sát. Coi như đúng thân nhân của mình vì thắng lợi hắn cũng có thể hy sinh, thế nhưng bây giờ ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ, cũng nữa không làm được cái loại này máu lạnh chuyện, hắn sẽ lô mãng vì cứu người bỏ mình sinh mệnh với không để ý, thế nhưng hắn hiện tại nhìn qua, càng gần gũi anh hùng đi. Lại xuất hiện một người chứng kiến, hôm nay là may mắn hay là bất hạnh đây? Cụ thu lìn bất đắc dĩ lắc đầu, đã không biết nói cái gì cho phải. Tóc tím gì đờ đối với vu vệ cung kỳ gì sủ gù đến, không có phản ứng chút nào. Muốn nói kinh hãi nhất, không ai bằng Hồng A ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, cái này ở hắn sinh mệnh rất sớm đã chết đi phụ thân, là hắn trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Lý tưởng của hắn, nguyện vọng của hắn, đều là kế thừa từ lúc vị này dưỡng phụ. Tại hắn ở trong hỏa hoạn bị ẹ mì giả kỳ gì sủ gù cứu vớt kia một khắc kia, tên là ẹ mì giả xì dịu nhân sinh cũng đã không thuộc về mình. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù ở trước khi chết đã hiểu được lý tưởng của chính mình sai lầm, hắn muốn dạy dỗ ẹ mì giả xì dịu buông tha kia sai lầm lý tưởng, chỉ đúng sinh mệnh đã không cho phép hắn làm như vậy rồi. Đây là ẹ mì giả xì dịu trong đời trọng yếu nhất cũng nhất không thể thay thế người. Nếu nói là Hồng A đang đối mặt một người tình hình đặc biệt lúc ấy mất đi chiến đấu tâm, hội chữ nguyện mình kết thúc cũng không muốn đi tổn thương nhân, người kia chỉ có hắn, cứu hắn lại hủy diệt hắn nhân sinh nam nhân nhất nhất ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ trước muốn tọa sơn quan hổ đấu tâm tư lập tức tìm không thấy. Hồng A đột nhiên lên tiếng nói Jin, trước ngươi nói rất chính xác, cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ không có bất kỳ nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn không cần bắt hắn cho rằng địch nhân xem tỏ xạ cả Jin mục trường khẩu ngốc nhìn màu đỏ ạ chờ mặt dậy nói ra nói khoác mà không biết ngượng nói, trước còn nghĩa tránh ngôn từ ngăn cản nàng, hiện tại phản mà lập tức chống đỡ. Bất quá bây giờ tỏ xạ cả Jin ngược lại lộ vẻ do dự, nếu chỉ có lạn sở hoàn hảo, thế nhưng còn có một gì đỡ ở vậy, tỏ xạ cả Jin cũng không muốn bại lộ phía bên mình, ngược lại xem cái kia gì đỡ cũng có thể đem mấy người kia bảo vệ được. Có lẽ là nhìn thấu Jin do dự, Hồng A mang theo nụ cười tự tin nói yên tâm đi Jin, ngươi là ưu tú nhất Master, đương nhiên triệu hồi ra anh Linh, cũng là ưu tú nhất không thèm để ý chút nào cho trên mặt mình làm rạng rỡ. Hồng A cũng không để ý Jin có đồng ý hay không, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, muốn gia nhập chiến trường. Đợi một chút, ạ chờ khi nhìn đến Hồng A căn bản không để ý đến nàng sau, khí cấp bại phôi đại tiểu thư dậm chân, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Tỏ xạ cả Jin đã bắt đầu nhớ lại đi làm sao nghiêm phạt ạ chờ, tỉ như để hắn trở lại lần tổng vệ sinh người nào đột nhiên xuất hiện ạ chờ tự nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người cảm ứng, nhìn về phía Hồng A tới phương hướng. Màu đỏ ạ chờ đẹp trai trên không trung nhảy, muốn đến cái hoàn mỹ rơi xuống đất, thế nhưng hắn đột nhiên cả kinh, thân ở giữa không trung trong tay hắn xuất hiện song đao, chỉ một lúc một đạo kình phong kéo tới, khỏe mắt dư quang thấy được một đạo tinh khiết hạ cụ thiểm điện, phảng phất là cự long lợi chảo công tới, vốn định tiêu sái rơi xuống đất màu đỏ ạ chờ, trực tiếp một cái ngã gục, ở quay cuồng một hồi bước lên bụi mù sau, mới xem như ngừng thân thể. Bất quá cũng có thể nhìn ra, người đến cũng là hạ thủ lưu tình, tựa như vô cùng không thích đánh lén một dạng, nếu không, kia đột nhiên tập kích, coi như là Hồng A cũng muốn bị thương, mà không phải như bây giờ chỉ là chật vật chút. Đây là anh Linh ẹ mì giả sĩ dịu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đánh lén hắn đích thực người, sau đó, hắn đồng tử chính là co rụt lại, tựa như ở cũng rung không xuống còn lại. Bạch sắc phảng phất dịp cổ tinh mỹ khôi giáp, tiêu nhỏ lại nghiêm nghị tươi đẹp thân thể. Thì gì gì màu xanh trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, kim sa vậy tế ti bị màu đen duy bằng trói thành đơn đuôi ngựa, bại lộ bên ngoài da thịt nhắn nhủi tuyết hạ cụ không giống như là nhân loại. Kia thánh khiết thiếu nữ ở cái này phút chốc, phảng phất đúng nguyệt thần phủ xuống, đem chọn cái tinh không mỹ lệ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Xạ bờ không nhịn được kinh hô thành tiếng, màu đỏ ạ chờ làm sao cũng không nghĩ tới, ở ẹ mì dạ xì dịu gọi về dịu game sau, hắn còn có thể gặp được cô gái này. Mà là vẫn là tư thế này, cùng trong trí nhớ bất đồng, hoàn mỹ tinh thuần cùng trắng loán bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, cái này phút chốc đều bị xạ bở dáng người hấp dẫn, coi như là dí đờ, rõ ràng vóc người của mình so với cái kia tiểu nhỏ thiếu nữ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ở kia khí tức thánh khiết hạ, cũng có chút tự ti mặc cảm đứng lên. Nàng trung quy ở cuối cùng chỉ là một đầu người thân rắn quái vật, khiến người ta căm ghét ác linh nhất nhất mở đờ xạ.